Chương 104. Tiêu Vũ ngồi trên ghế sofa, vừa viết các nhóm họ hàng thân thích, vừa giải thích mối quan hệ giữa họ cho con trai. Tiêu Nhược Quang lấy làm lạ, nhóc hỏi: "Đây là ai thế ạ? Họ sẽ đến đây sao?" Tiêu Vũ gật đầu nói: "Phải." Tiêu Nhược Quang hỏi: "Họ là người tốt ạ?" Tiêu Vũ cười đáp: "Đối với chúng ta mà nói, không hẳn là thế." Bởi vậy Tiêu Nhược Quang ghi tạc câu nói này trong lòng. Vào ngày đính hôn, mọi người nhà Tiêu đều đến. Hôm nay là ngày vui nên Quý Huyền rất dễ tính. Ngay cả cô Quý Trọng Vi đến mà Quý Huyền cũng không đuổi ra. Bác hai của Tiêu Vũ, Tiêu Bích Chân, là người đầu tiên bước vào với dáng vẻ hiên ngang. Khi nhìn thấy Tiêu Nhược Quang, bác ta nói với cô con gái bên cạnh. Con gái Tiêu Bích Chân gật đầu rồi nhìn Tiêu Nhược Quang bằng ánh mắt khinh bỉ. Tiêu Nhược Quang chớp mắt hỏi: "Ngoài giá thú là gì thế ạ?" Tiêu Bích Chân cười nhạo nhóc, bác ta nói: "Lúc mẹ cháu sinh cháu là ngoài giá thú đấy." Tiêu Nhược Quang hỏi tiếp: "Vậy mai mốt cha mẹ cháu kết hôn thì cháu vẫn là con ngoại hôn hay con hợp pháp ạ?" Tiêu Bích Chân với vẻ mặt bàng hoàng: "Hả?" Tiêu Nhược Quang cười với bà ta, sau đó quay lại hét lên: "Cha ơi, bà già này nói con sinh ra ngoài giá thú." Quý Huyền, ba chấm: "Bà già á? Là bà già nói xấu con trước đây hay bà gì mới đến vậy?" Tiêu Bích Chân choáng váng trước xưng hô bà già của Tiêu Nhược Quang. Bác ta vuốt mặt, nổi điên lên chửi: "Tao giống bà già lắm hả?" Tiêu Nhược Quang gật đầu đáp: "Giống ạ." Tiêu Bích Chân, ba chấm. Cùng lúc đó Quý Trọng Vi đi ngang qua, nghe câu trả lời của Tiêu Nhược Quang, bà ta cười khinh bỉ Tiêu Bích Chân: "Rời ạ, dám cãi nhau với bà ta hả? Bà còn non lắm." Tiêu Chí Thành đi theo vào, ông ta cũng nghe được lời nói của Tiêu Nhược Quang, cau mày nói với Tiêu Bích Chân: "Nhào to cái gì đấy?" Tiêu Nhược Quang nhìn thấy Tiêu Chí Thành liền cười chào hỏi ông ta: "Chào ông lớn ạ." Khuôn mặt Tiêu Chí Thành tối sầm lại, như ông ta nghĩ mình đã là một ông chú ở độ 60 rồi, được gọi là ông lớn cũng đâu vấn đề gì, huống chi ông ta cũng muốn được gọi là ông lớn. Tiêu Nhược Quang quay đầu lại hét với Quý Huyền: "Cha, ông lớn con đến rồi." Quý Huyền gật đầu, anh chào hỏi Tiêu Chí Thành: "Lâu rồi không gặp bác cả." Tiêu Chí Thành đảo mắt nhìn anh đáp: "Chúng ta không có gì để nói cả, hôm nay tụi con đính hôn nên bác tới ló cái mặt một chút. Đúng rồi, đây là con trai bác, Tiêu Phong." Quý Huyền gật đầu chào hỏi. Khi đấy cãi nhau tương đối to. Nói thật thì lúc gọi điện mời người nhà Tiêu đến, Quý Huyền thật sự không nghĩ rằng họ sẽ đồng ý. Kết quả Tiêu Chí Thành nghe xong chuyện đính hôn của Tiêu Vũ, không nói nhiều, chỉ bảo để ông ta bàn bạc với hai em một chút. Sau đó Quý Huyền gọi lại, Tiêu Chí Thành nói mình sẽ tham dự. Dù sao Tiêu Vũ cũng là người nhà họ Tiêu, họ sẽ đến dự tiệc đính hôn. Nói đến Tiêu gia là phải nói đến bà nội Tiêu, tổ tông hiện tại của Tiêu gia. Bà nội Tiêu không kém gì bà Tất. Tất nhiên không phải người từ nông thôn nhất định là người không biết nói lý, nhưng chủ yếu hoàn cảnh lúc bấy giờ khiến con người trở lên như vậy. Ông nội Tiêu đến từ dòng họ âm nhạc có tiếng, còn bà Tiêu là một cô gái dân quê. Khi ông nội Tiêu về, ông đã đính hôn với bà Tiêu. Sau đó ông nội Tiêu trở lại thành phố với vợ mình. Thế là bà Tiêu từ một gái quê thành gái thành phố luôn. Cho nên cuộc hôn nhân này là niềm tự hào cả đời của bà ta. Nhưng đồng thời chuyện của Tiêu Tranh cũng là nút thắt cả đời bà ta. Khi Tiêu Chí Thành nhận được điện thoại của Quý Huyền, ông ta khá ngạc nhiên. Lúc đó hai gia đình cãi vã khủng khiếp, dù không gạch mặt nhau nhưng đúng là đã ồn ào một trận. Thậm chí trong buổi lễ kết hôn lần đầu, cả nhà họ Tiêu chỉ có mỗi ông ta đi với một ít họ hàng xa, khi ấy cũng lại ồn ào một phen nữa. Bây giờ Quý gia không còn như ngày xưa, giờ Quý gia đã trở thành nhà giàu mà nhà nhà đều biết. Nếu trước đây Tiêu gia có thể so được một vài thứ với Quý gia, thì giờ đây hai nhà là một trời một vực. Bản thân Tiêu Chí Thành đã là một kẻ lèo mép từ nhỏ, không sống minh bạch. Em gái Tiêu Bích Chân là một kẻ tự mãn, không có não. Còn em út Tiêu Thụy Tường từ bé đã được chiều, dù biết đục nước béo cò đấy, nhưng thực chất cũng là một đứa ngu. Vừa nghe tin Tiêu Vũ đính hôn, ngoài Tiêu Chí Thành, cả bà Tiêu, Tiêu Bích Chân và Tiêu Thụy Tường đều gào lên bảo có chết cũng không cho mặt mũi đâu. Chỉ có Tiêu Chí Thành cạn lời nói: "Không cho mặt mũi thì không cho, sau đó thì sao?" Tiêu Chí Thành chỉ vào ruộng dưa chuột bên ngoài nhà mình hỏi: "Con bé cầm cái mặt mũi của chúng ta à?" Đây rõ ràng là Quý gia đang lấy thể diện cho con bé Tiêu Vũ. Lấy được thì tốt, còn không được thì sao? Mọi người cho rằng Quý gia sẽ đến cửa cầu xin à? Nhà đó có rất nhiều biện pháp để có thể diện lớn hơn nhiều. Bà nội Tiêu vẫn không muốn đi. Bà ta nói: "Chúng ta không đi, để người ta đàm tiếu đâm trọt nó." Tiêu Chí Thành liền nói: "Người ta giàu có, nếu Quý gia nguyện cho Tiêu Vũ thể diện Chúng ta cho con bé thể diện đi để có quan hệ tốt với nhà họ. Chưa kể đến việc mai sau còn có thể cho thằng con của con cái tiền đồ. Mọi người đi hay không thì tùy, con sẽ đưa Phong Nhi đi. Câu nói này lập tức trúng điểm nhột của ba người. Đúng rồi, bọn họ đều có con mà. Tiêu Bích Chân có một cô con gái tên là Gia Giáng Phúc. Tiêu Thụy Tường thì có ba đứa con, hai trai là Tiêu Vịnh và Tiêu Hà với một con gái tên là Tiêu Dịch. Kết quả mọi người bị bác Tiêu thuyết phục đồng ý đi. Hiện giờ mọi người Tiêu gia nhìn Quý Huyền trước mắt càng cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Mặc dù Quý Huyền vẫn ngăm đen như người châu Phi, nhưng khí chất khí độ của anh rõ ràng khác hẳn. Anh không còn là một thằng nhãi ranh mới từ quân đội ra nữa, anh đã là ông chủ lớn nhà nhà đều biết. Mặc dù anh chưa bao giờ trả lời phỏng vấn, cũng chưa bao giờ xuất hiện trong tạp chí tài chính trong những năm qua. Anh kín tiếng nên mỗi ngày đều xuất hiện tên anh trên các tạp chí tài chính nhưng lại không có bức ảnh nào. Con gái út của Tiêu Thụy Tường, Tiêu Dịch lập tức mất hồn. Đây là người được nhắc trên tạp chí sao? Lúc Tiêu Vũ cãi nhau ầm ĩ với Tiêu gia, Tiêu Dịch mới đang 16 tuổi, đang là học sinh lớp 10. Năm đó cháu nhà họ Tiêu không tới hiện trường, dù sao đi giật tài sản, mang con đi chi cho nó khó coi. Cho nên thật ra đây là lần đầu thế hệ cháu của nhà Tiêu gặp được người nhà Quý. Cháu rất vui khi mọi người có thể tới. Quý gia chúng cháu sẽ trả mọi chi phí trong khoảng thời gian này. Mọi người muốn đi đâu chơi thì đi, chỉ cần thông báo trước là được. Hôm nay là tiệc đính hôn, lát nữa sẽ có chuyên gia đưa mọi người đến hội trường. Mai mốt người đó sẽ đưa mọi người thăm thú thủ đô. Quý Huyền nói thế rồi đưa cho Tiêu Chí Thành một tấm danh thiếp và nói tiếp: nếu có việc gì, hãy liên hệ với người này. Quý Huyền nói xong, đúng lúc Ban Trinh Diệp mở cửa bước vào với một bộ đồ trên tay. Một bộ vest kẻ caro màu trắng sám bạc. Cô ấy thấy Quý Huyền đang ngồi trên ghế sofa liền đi đến, nói: anh Quý, bộ đồ đã đến kịp rồi ạ. Quý Huyền đứng dậy nhìn xem, gật đầu hài lòng. She sorry Etolini, tương tự như Keaton, là một trong những thương hiệu vest nam hàng đầu thế giới. Ngoại trừ sự khác nhau về chất liệu vải, còn đâu đều là hàng đầu. Phần vai của She sorry Etolini mềm mại tự nhiên, đường viền cổ của bộ đồ cao hơn và phần eo được thu hẹp lại. Đây là thiết kế và kỹ thuật cắt may đặc trưng của She sorry Etolini. Quý Huyền phù hợp với nhãn hàng vest này hơn, có thể tôn dáng của anh một cách hoàn hảo hơn. Vì vậy, Quý Huyền đã chuẩn bị bộ vest từ hãng này cho tiệc đính hôn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng cũng giao đúng dịp đính hôn. Quý Huyền rất hài lòng với thiết kế và may đo của nhãn hàng này. Anh nói tạm biệt Tiêu gia rồi cầm bộ đồ lên lầu thay. Tiêu Dịch ghen tị nhìn xung quanh. Khi cô ta còn nhỏ, mỗi tháng Tiêu Tranh sẽ gửi tiền về cho nhà họ. Theo lời của cha cô ta, thành tựu của Tiêu Tranh được xây lên từ máu thịt các anh chị em ông. Nếu không có sự nhượng bộ của họ, Tiêu Tranh sẽ không có cơ hội trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới. Vì vậy, để bù đắp, hàng tháng Tiêu Tranh sẽ gửi một khoản tiền cho ba người họ. Về sau Tiêu Tranh qua đời, mọi người đều không nhận được tiền. Thế là cuộc sống của họ bắt đầu chật vật. Trước đây, Tiêu Dịch nghe họ chửi rủa bác ba Tiêu mỗi ngày, đến khi bác ấy mất rồi, bọn họ lại mặt ủ mày chau. Những con em nhà khác trong dòng họ vẫn theo học nhạc, chỉ có nhà họ suy yếu dần. Đôi khi cô ta tự hỏi, liệu có phải vì ông nội cưới bà nội nên bọn họ không có chút tế bào âm nhạc nào cả không? Ở phía bên kia, Tiêu Bích Chân ngồi trên ghế sofa hỏi Tiêu Nhược Quang, mẹ cháu đâu? Tiêu Nhược Quang lắc đầu đáp, cháu không biết. Tiêu Bích Chân, ba chấm, đương nhiên không tin nhóc, ba ta mắng. Sao cháu không biết được hả? Tiêu Nhược Quang quay lại nhìn bác ta, nhóc nói, cháu không biết. Sau đó nhóc quay người chạy lên lầu. Tiêu Chín Hành kéo Tiêu Bích Chân lại, nhìn chằm chằm vào bác ta cảnh cáo, nếu cô còn gây chuyện thì cút về, chúng ta ở đây để tham dự bữa tiệc đính hôn, tham gia xong thì về đi. Tiêu Bích Chân khoảng 50 tuổi, nhưng anh trai bác ta từ nhỏ đã là anh cả trong gia đình. Bác ta không nói gì nữa. Sau đó thấp giọng hỏi anh trai, anh cả, nhà Quý thật sự có thể giúp con chúng ta tìm việc sao? Tiêu Chí Thành liếc bác ta một cái, không có chuyện tốt vậy đâu, xem tâm trạng họ thế nào. Dù sao anh mày cũng mang ý thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù tới đây, mấy người đừng phá chuyện của tao đấy. Bà Tiêu lẩm bẩm, không thể giúp đỡ thì sợ cái gì, tiền nhà chúng ta đều bị con Tiêu Vũ cầm hết, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nó dựa vào cái gì mà lấy tiền của Tiêu gia đi chứ. Tiêu Chí Thành nói, được rồi mẹ, đều chuyện 10 năm trước rồi, giờ đừng nhắc lại nữa. Ông ta có đau lòng không? Mà đồ còn nữa không? Đồ đã không còn thì so đo làm gì nữa. Trong khi nhà Tiêu chờ đợi, các cô Quý già, ông bà nội Quý đã đến, cả nhóm con cháu cũng đến. Bà nội Tất bị Quý Huyền kéo vào danh sách đen. Thật ra lần này bà ta cũng bị Tất Bắc Dương khuyên ở nhà. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Ngay sau đó Quý Huyền đi xuống nhà, vừa đi vừa chỉnh quần áo. Quý Huyền vốn là người có dáng vẻ ưa nhìn, xuất ngũ nhiều năm nhưng không dừng việc luyện tập. Quý Huyền từ trên lầu bước xuống, giống như một công tử quý tộc bước ra từ bức tranh sơn dầu. Anh hỏi ông bà mình: "Trông cháu thế nào ạ?" Ông Quý gật đầu đáp: "Có phong thái của ông hồi trẻ đấy." Quý Huyền nghe vậy rất vui. Cha Quý lẩm bẩm: "Nếu có phong thái thì phải giống con mới đúng chứ." Mẹ Quý cũng nhìn vào dáng vẻ của Quý Huyền nói: "Không nói đến chứ nó trông rất bô trai đấy. Chủ yếu là nhờ di truyền từ vợ chồng mình." Cha Quý kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi." Quý Huyền ngồi cạnh ông bà nội. Anh nói với họ: "Một lúc nữa ông bà bảo mọi người đến khách sạn trước nhé. Khách mời tới rồi ạ." Ông nội Quý gật đầu nói: "Ông biết rồi, mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi. Cháu chỉ cần đón Tiểu Vũ rồi đưa con bé tới nhà hàng đi một vòng là được. Về sau con bé lại là người nhà quý ông rồi, ha ha ha." Quý Huyền cũng cười nói: "Vâng." Nhóm người Tiêu gia nhìn ánh mắt mong đợi của Quý gia, bà nội Tiêu không khỏi lẩm bẩm: "Không ngờ cái Vũ vẫn được yêu thích đến vậy." Ông nội Quý gọi người tới. Ông không có ý định phớt lờ bọn họ nên ngồi nói chuyện với mọi người. Một lúc sau, tiếng cười của Quý Du vang lên từ trên cầu thang: "Mẹ con đến rồi." Mọi người lập tức quay đầu lại thì thấy Thôi Thiến Nhu đi theo Tiêu Vũ, từng bước xuống lầu. Chiếc váy cưới được Tiêu Vũ và Quý Huyền cùng nhau chọn. Đó là chiếc váy cưới màu trắng mang hơi thở thiết kế hiện đại đơn giản với những viên kim sa lấp lánh. Phần đuôi váy cực kỳ dài, rất hợp với khăn van 8 mét trên đầu cô. Cô bước từng bước xuống lầu. Quý Huyền đứng dậy đi tới. Tiêu Vũ nở nụ cười ngọt ngào trên môi. Mấy đứa nhóc bị Thím Khổng kiểm soát chặt để ngăn người việc dẫm lên váy cưới. Quý Huyền bước tới đỡ lấy cô. Tiêu Vũ cười với anh, nói: "Váy lặng quá." Quý Huyền cười: "Vào ngày này, chịu đựng chút nhé." Tiêu Vũ quay đầu nhìn đuôi váy dài đằng sau. Cô nói: "Không phải còn một đám cưới nữa sao?" Quý Huyền liền bảo: "Sao có thể giống nhau được, bây giờ là lễ đính hôn. Đám cưới là đám cưới, đính hôn là đính hôn chứ." Cô cả Quý Thục Mẫn chọc ghẹo: "Đám cưới không cần vội, tụi cô mới về nhà cái là nhận ngay thông báo đến đây rồi. Không phải tiệc sinh nhật thì là tiệc cầu hôn, bây giờ thêm lễ đính hôn đấy. Cháu đấy, trong thời gian ngắn mà làm lắm tiệc quá đi, đám cưới trễ chút cũng không sao." Quý Huyền nghiêm mặt nói: "Đều là chuyện vui, nhiều thêm hai cái cũng đâu sao cô nhỉ. À đúng rồi, tháng sau sinh nhật Tiểu Vũ, chúng ta lại tổ chức tiệc sinh nhật đi." Tiểu Vũ lắc đầu cười: "Đừng, em mới tham gia tiệc cầu hôn, tiệc đính hôn rồi, sinh nhật em làm đơn giản thôi." Tiêu Vũ thấy mấy người Tiêu gia, cô cười chào hỏi họ: "Bác nội, bác cả, bác hai, chú." Tiêu Chí Hành cười nói: "Lớn rồi, lớn rồi." Bà nội Tiêu miễn cưỡng cười: "Rất đẹp." Tiêu Vũ mỉm cười. Quý Huyền dắt cô đến ngồi trên ghế sofa: "Chốc nữa chú Lâm sẽ lái xe đến, chúng ta ngồi xe đi qua đó." Tiêu Vũ gật đầu. Bàn Trình Diệp bước vào thông báo xe đã được sắp xếp cho tất cả mọi người. Mọi người đều bắt đầu lên xe khởi hành. Bữa tiệc đính hôn rất đơn giản, xung quanh không có hoa. Khi Quý Huyền và Tiêu Vũ đến thì khách mời đã được cha mẹ Quý an bài xong xuôi. Tiêu gia ngồi ở hai bàn, ở giữa sảnh trải một tấm thảm dài, hai bên trang trí bằng bó hoa, dẫn ra sân khấu phía trước. Toàn bộ khung cảnh là màu hồng nhạt cùng với những viên pha lê màu hồng rơi xuống, những bó hoa màu hồng, vân vân. Khung cảnh ngập tràn cảm giác thiếu nữ ngọt ngào với thế giới mơ mộng. Theo tiếng nhạc, TV ở khắp nơi trong sảnh hiển thị từng bức hình kể từ khi Quý Huyền và Tiêu Vũ gặp nhau. Có những bức ảnh họ tự chụp, có tấm do mấy đứa bé chụp, cuối cùng là tấm ảnh họ ôm nhau cười sán lạn do Thôi Thiến Nhu chụp ở trường. Cánh cửa đối diện sân khấu được mở ra, Quý Huyền nắm tay Tiêu Vũ đứng ở cửa, cả hai nắm tay nhau bước vào. Mỗi khi họ đi ngang qua một bàn, họ sẽ được một khách quan vỗ tay chúc mừng. Rất nhanh, họ bước tới sân khấu, Quý Huyền vẫn ôm chặt Tiêu Vũ bước lên sân khấu. Tiêu Vũ nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, cô nghĩ cả đời này hai người chỉ cần nâng đỡ nhau như vậy là được. Bởi vì tiệc đính hôn đơn giản nên Tiêu Vũ không nhớ gì khác. Trong cả quá trình, cô chỉ nghe rõ lời của Quý Huyền, cũng như ghi tạc trong lòng. Lúc đó, Quý Huyền đang đứng bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Cha mẹ Quý Huyền và bác cả Tiêu Vũ vừa kết thúc bài phát biểu của mình. Người dẫn chương trình hỏi Quý Huyền có điều gì muốn nói không. Quý Huyền nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh cầm lấy micro nói: "Tôi không giỏi nói lắm, chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ trong lòng thôi. Ý của tôi rất đơn giản. Tôi nắm tay cô ấy vào ngày hôm nay, và tôi sẽ nắm tay cô ấy suốt đời. Trên đời này, tôi là người thân thiết nhất với cô ấy. Tôi cũng sẽ cho cô ấy tất cả những gì tôi có. Hôm nay, Cha cô ấy không lên phát biểu được. Tôi biết trong lòng cô ấy cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng trên đời này em không có một mình. Tiêu Vũ, em vẫn còn có anh. Quý Huyền nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt chuyên chú. Anh tiếp tục. Trước đây anh làm không tốt, nhưng từ nay anh sẽ từ từ học hỏi. Có thể anh còn có điều gì đó khiến em không hài lòng. Không sao cả, em cứ nói cho anh biết. Em bước tới bên cạnh anh sẽ sửa đổi vì em. Tiêu Vũ mỉm cười, giơ tay ra, nói với Quý Huyền. Vậy anh đeo nó lên đi. Quý Huyền lấy hộp nhẫn ra, nhìn Tiêu Vũ, cúi đầu xuống mở nắp lấy nhẫn, sau đó tập trung đeo chiếc nhẫn cho Tiêu Vũ. Những lời chúc phúc khi mời rượu đối với Tiêu Vũ mà nói đều không bằng những lời Quý Huyền nói trên sân khấu. Vì những lời này, cô tin rằng ở thế gian này, cô đã có một tổ ấm. Khi về đến nhà, Tiêu Vũ ôm đuôi váy dài trở về phòng của mình. Nhóm chuyên gia trang điểm đã chờ sẵn ở đó. Thấy Tiêu Vũ đến, mấy người ngay lập tức cười nói. Chào Thiếu Phu Nhân, chúng tôi đến để tẩy trang cho chị. Thiếu Phu Nhân. Tiêu Vũ sửng sốt, sau đó cô phản ứng lại. Thật ra lễ đính hôn với kết hôn không khác nhau mấy. Họ có thể kết hôn bất cứ lúc nào. Chưa kể, họ thậm chí đã có con, đã kết hôn một lần. Bây giờ đổi xưng hô thành Thiếu Phu Nhân là đúng rồi. Tiêu Vũ gật đầu ngồi xuống. Những người đó giúp Tiêu Vũ cởi bỏ khăn vàn, sắp chải tóc và vương miện trên đầu. Có người giúp Tiêu Vũ gỡ đồ xuống, rồi những người khác giúp thu xếp váy cưới. Sau một giờ làm việc, cô thậm chí còn được chăm sóc da mặt và massage cơ thể. Cho đến khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, chuẩn bị xong một bộ đồ ngủ trong phòng tắm, họ nói với Tiêu Vũ. Thiếu Phu Nhân, nước ấm đã sẵn sàng, chị có thể vào tắm rồi ạ. Chúng tôi đi trước nhé. Tiêu Vũ gật đầu, những người này mang theo váy cưới đi ra ngoài. Lúc này Tiêu Vũ mới vào phòng tắm, nhìn sữa tắm trong bồn. Tiêu Vũ ngồi vào một cách thỏa mãn. Thoải mái quá đi. Tiêu Vũ thở dài một tiếng, không khỏi cảm thán cuộc sống nhà giàu thật tốt. Nếu cha mẹ cô ở đây thì tốt rồi, cô nhất định có thể giúp họ sống những ngày tháng tốt đẹp. Không biết Tiêu Vũ đã ngâm mình bao lâu, khi cô tỉnh dậy thì nước đã hơi lạnh rồi. Vì vậy Tiêu Vũ nhanh chóng đi ra lau mình. Chiếc váy ngủ được đặt trong phòng tắm là một chiếc váy ngủ hở lưng gợi cảm, hơn nữa nó màu đen. Tiêu Vũ nhìn xung quanh lẩm bẩm, váy ngủ trông sexy quá nhỉ. Cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao vào mùa hè ăn mặc cũng mát mẻ hơn. Tiêu Vũ thay đồ xong, cô thoa một ít tinh chất hoa hồng lên mặt rồi mới mở cửa bước ra. Cô thấy Quý Huyền đang nằm trên giường ngủ say thì hết hồn. Cô không ngờ Quý Huyền sẽ ở trong phòng mình. Dù cả hai đã đính hôn, nhưng Quý Huyền không cho người chuẩn bị phòng tân hôn nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Đột nhiên phát hiện anh thế mà vào phòng mình, Tiêu Vũ đột nhiên cười khổ không nổi. Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa, Quý Huyền mở to hai mắt ngơ ngác nhìn qua. Anh bất mãn. Sao em lại chậm thế? Anh đợi đến ngủ luôn rồi nè. Tiêu Vũ hỏi anh. Chờ em làm gì? Quý Huyền xét đánh giữa trời quang nói. Mình đính hôn rồi mà. Tiêu Vũ ừ một tiếng hỏi. Đúng rồi, vậy thì... Quý Huyền nói đầy buộc tội. Mình đã đính hôn rồi. Đính hôn đó đương nhiên phải ngủ chung rồi. Tiêu Vũ cười nói. Vậy nên anh trực tiếp tới đây luôn. Quý Huyền gật đầu. Tiêu Vũ hỏi anh. Sao anh không sửa cả phòng luôn? Không phải vì sợ lúc sửa phòng bị em thấy, sau đó từ chối thì sao? Anh ngoan quá mà. Rồi nên sửa phòng hay không, em đều từ chối hết. Đến lúc đó anh không biết có nên tìm đến em không nữa. Quý Huyền nói với vẻ rất vô tội. Vậy nên anh tiền trảm hậu tấu? Tiêu Vũ hỏi. Quý Huyền đáp. Không hẳn, đi phòng em hay phòng anh cũng được, dù sao đều như nhau. Nói xong, Quý Huyền bước tới kéo cô lên giường, vừa đi vừa hỏi. Anh cũng đâu làm gì, giờ chúng mình đã là vợ chồng, ngủ chung giường là chuyện bình thường. Lúc đó, anh tiện tay tắt đèn luôn. Trong bóng tối, Tiêu Vũ bị anh đẩy lên giường, đỡ anh đắp chăn bông cho. Tiêu Vũ không khỏi suy nghĩ, anh chàng này đúng là nói được thì làm được, rất quân tử nha. Rồi suy nghĩ đã bị phá vỡ sau 2 phút. Căn phòng chìm trong bóng tối, Tiêu Vũ hỏi. Quý Huyền, anh sờ chỗ nào đấy? Bậy nào, anh đâu có chạm vào em. Giọng Quý Huyền rất đúng đắn. Nhưng vào ban đêm, Tiêu Vũ bị anh dọa đến toát mồ hôi, chửi thề. Mẹ kiếp, câu này còn kinh khủng hơn là anh nói thẳng là anh đang sờ em đi. Quý Huyền cười nói. Là tay anh không điều khiển được, cũng đâu phải anh vẫn còn rất tỉnh táo mà. Vậy mời anh bỏ tay ra. Nó không nghe lời anh, giọng Quý Huyền có chút ấm ức. Tiêu Vũ, ba chấm. Tiêu Vũ, anh cảm thấy chân anh cũng không nghe lời nữa. Nặng muốn chết, em tin anh cái quần á. Anh hôn chút thôi, không làm gì đâu. Tin cái quần anh á. Thôi, đêm còn dài. Ngày hôm sau, Tiêu Vũ đỡ eo đi ra thì thấy con trai đang háo hức đứng chờ ở cửa. Khi thấy Tiêu Vũ đi ra, nhóc lớn tiếng hỏi: "Mẹ ơi, con có em gái chưa ạ?" Tiêu Vũ lập tức che miệng nhóc lại, hỏi nhỏ: "Ai nói với con chuyện này?" Tiêu Nhược Quang ô ô vài tiếng, gạt tay mẹ ra nói: "Bà Khổng nói ạ." "Tiêu Vũ, bà chấm." Nhìn Quý Huyền Xuân Phong đắc ý đi ra từ trong phòng, Tiêu Nhược Quang hỏi: "Cha ơi, con có em gái chưa ạ?" Quý Huyền sửng sốt, nghĩ đến mấy bao cao su trong thùng rác, vì thế anh đáp: "Không có." Tiêu Nhược Quang lắc đầu nói: "Vô dụng." Quý Huyền sửng sốt, cứng đờ nhìn bóng lưng Tiêu Nhược Quang, không thể tin được hỏi Tiêu Vũ: "Thằng bé vừa nói gì?" Tiêu Vũ trả lời với một khuôn mặt ngây thơ: "Em không biết, em không nghe thấy gì hết." "Quý Huyền, vừa nãy con bảo anh vô dụng, với ý anh nghĩ hả?" Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Anh nghe nhầm rồi, con còn nhỏ, sao có thể thế được?" Quý Huyền không tin, anh cùng Tiêu Vũ xuống lầu, thuận tiện đỡ cô luôn, còn không quên hỏi: "Nhất định anh không nghe lầm, chắc chắn con đã nói vậy." Tiêu Vũ thở dài hỏi: "Vậy đúng là anh nghe được câu đó thì sao?" Quý Huyền rất tức giận: "Sao có thể, tiểu quang của anh còn nhỏ như vậy, sao có thể nói lời đó?" Tiêu Vũ không đáp lại ngay lập tức, cô nghẹn lời nói: "Anh đùa em đấy à?" Quý Huyền cười ha ha ha, anh ôm chặt Tiêu Vũ, tất nhiên anh biết thím Khổng nói thế trước mặt thằng bé rồi, là con học theo, thiếu phu nhân của anh. Tiêu Vũ cười nhìn anh: "Em nên nói gì đây, thiếu gia của em ơi à?" "Ơi!" Quý Huyền cất tiếng. Quý Huyền lớn tiếng trả lời. Tiêu Vũ mím môi cười, thím Khổng ở dưới lầu nhìn hai người đang đi xuống cũng mỉm cười. Cứ như vậy, cả gia đình đã hoàn chỉnh rồi. Thím Khổng nghĩ, vậy là đủ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.